Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, kịch liệt tranh đoạt. Thạch Hạo đem tiên dược thu hồi, tiếp tục tìm kiếm, hắn có tiểu tinh vũ có thể tiến hành nhỏ bé nhất cảm ứng. Mà tu thành cửu tử thiên công đằng sau, càng là không sợ nơi này áp lực thật lớn. Có thể nói là như cá gặp nước, nếu không đổi thành những người khác mà nói, đi ra ngoài là khẳng định có thể đi ra, nhưng thời gian liền sẽ không dài quá, nếu không thân thể sẽ bị loại lực đè ép kinh khủng này đè ép. Dù là hoàn toàn rèn luyện qua thân thể cũng gánh không được. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thạch Hạo hiện tại thể phách mạnh mẽ cỡ nào, cửu tử thiên công thêm tiên tắc rèn luyện. Hắn hiện tại thể phách có thể so sánh chân chính ngân linh tiên kim, mà không phải tiếp cận. Đương nhiên, hiện tại nội tạng còn không có rèn luyện đúng chỗ, nhưng không có quan hệ. Còn có da, thịt, xương, máu bảo hộ, muốn lấy lực chấn động để nội tạng của hắn thụ thương. Thực lực của đối phương đến đạt tới cái tình trạng gì? Thập ngũ tinh, thập lục tinh chiến lực đều chưa hẳn có thể làm được. Thạch Hạo hết sức hài lòng, không hổ là chuẩn tiên tôn sáng tạo ra tuyệt thế công pháp. Thật sự là ngưu xoa, bất quá, chuẩn tiên tôn đều là lợi hại như vậy, vậy chân chính tiên tôn đâu? Thạch Hạo thu hồi điểm này tiểu đắc ý, tiên vương cao cao tại thượng, tiên tôn càng là hư vô phiêu miểu. Nhưng vạn không thể bởi vậy phủ định bọn hắn tồn tại. Mà Tử Nguyệt Tiên Vương bị tiên tôn hãm hại chí tử, càng là một loại chứng cứ rõ ràng. Tiên tôn, tồn tại ở thế giới này, đã có tiên tôn, vậy khẳng định cũng sẽ có tiên tôn truyền nhân. Bọn hắn thế nhưng là bị tiên tôn dạy dỗ, lại nắm giữ cỡ nào kinh người bí pháp đâu. Thạch Hạo rất nhanh liền thu hồi dạng này tạp niệm, chuyên chú vào tìm kiếm nơi này cơ duyên. Hơn 10 ngày xuống tới, hắn rất có thu hoạch, mà hắn cũng dần dần xâm nhập tòa này tinh hồ khu vực trung tâm. Nguyên bản, cơ hồ không ai có thời gian đuổi tới cái này tinh hồ đến. Nhưng là, lần này bởi vì Nguyệt Doanh nhúng tay, khiến cho Vạn Tinh Hà mở ra thời gian xa xa lớn ở trước kia. Cho nên, Thạch Hạo đều đến cái này. Huống chi là những người khác. Oanh, hắn bỗng nhiên cảm ứng được. Phía trước truyền đến chiến đấu ba động. Không phải người với người chiến đấu phát ra, mà là chiến điện. Hắn hơi tiếp cận một chút, sau đó mở ra tiểu tinh vũ. Lập tức liền thấy rõ ràng. Nguyên lai, 36 tòa chiến điện lại toàn bộ ở đây. Mà bọn hắn tại công kích lẫn nhau, lấy tranh đoạt một khối tiên kim. Đây là Thạch Hạo con người có chút siết chặt. Tiên vương kim, trời ạ, Tử Nguyệt tiên vương tại nơi này lưu lại một khối tiên vương kim. Khó trách ngay cả những này quần tinh chi đỉnh truyền nhân đều là đánh cho ngươi chết ta sống. Đây là cỡ nào xa xỉ? Nhưng suy nghĩ lại một chút, Tử Nguyệt tiên vương đã là nửa bước tiên tôn, thậm chí chế tạo ra chí tôn khí. Cho nên nàng có thể xuất ra một khối tiên vương kim tới làm trung cực ban thưởng. Cái này lại có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ có thể nói, vị này tiên vương đại khí. Dù là nơi này có tiên vương đích tử đích nữ thì như thế nào? Trong bọn họ, ai có thể có được tiên vương khí? Cho nên, bọn hắn liều mạng đánh, đều muốn đem khối này tiên vương kim chiếm làm của riêng. Ở chỗ này, bọn hắn bản thân chiến lực đã mất đi ý nghĩa, bởi vì đều là không có chiến điện đánh ra công kích mạnh. Cho nên, mỗi người đều là tránh ở trong chiến điện, lấy chiến điện công kích người khác, đem đối thủ rảo diệt. Trên lý luận tới nói, tất cả chiến điện tại trên công thủ đều là tương đương. Từ điểm đó tới nói, phi thường đến công bằng. Cho nên, mấu chốt ngay tại ở điều khiển. Có chút chiến điện vận chuyển rõ ràng không đủ linh hoạt. Có chút lại là biến hóa đa đoan. chẳng những di động quỹ tích xảo trá, công kích càng là đột ngột, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chiến đấu này một lúc lâu, liền có thể nhìn thấy, có chút chiến điện đã rách tung tóe, lung lay sắp đổ, có chút chiến điện lại là hoàn hảo y nguyên. Thạch Hạo một chút liền bắt được Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di chiến điện. Các nàng tự nhiên liên thủ, có thể tình huống hay là rất tệ, bị không biết là cái nào năm người liên thủ nhằm vào. Đánh cho các nàng luống cuống tay chân, đã là đến muốn nhịn không được trước mắt. Hừ, Thạch Hạo lập tức lái chiến điện bay qua. Tô sư muội, Ô sư muội, các ngươi từ bỏ ngoan cố chống lại đi. Một thanh âm từ trong chiến điện vây công truyền ra. Các ngươi bây giờ rời đi, còn có thể đi tìm bảo vật khác. Còn nếu là chiến điện bị oanh bạo mà nói, vậy các ngươi liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Không sai, mọi người cùng là tiên vương truyền nhân. Nếu phân ra được thắng bại, làm gì lại kiên trì đâu. Trong một tòa chiến điện khác cũng truyền ra thanh âm. Hiện tại, 36 tòa chiến điện chia làm mấy cái nhóm, mấy người liên thủ, trước tiên đem những người khác toàn bộ giải quyết, sau đó bọn hắn lại phân ra thắng bại, quyết định tiên vương kim thuộc về, dạng này tự nhiên phần thắng lớn hơn. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là khí khổ, thầm nghĩ nếu là Thạch Hạo ở đây mà nói, hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Thế nhưng là, hết thảy cũng chỉ có 36 tòa chiến điện, hiện tại toàn bộ ở đây, lại để cho Thạch Hạo tại sao tới đây? Người thiên tài đi nữa đều không dùng. Các ngươi chờ lấy, sau khi ra ngoài, ta để Thạch Hạo treo lên đánh các ngươi. Tô Mạn Mạn tức giận nói, lấy hai địch năm, mà lại các nàng đối với chiến điện điều khiển cũng không phải đặc biệt tinh diệu. Hoàn toàn là ỷ vào chiến điện bản thân cường đại phòng ngự tại treo chống. Bị thua khẳng định là chuyện đương nhiên. Trong năm tòa chiến điện vây công đều là phát ra cười lạnh. Thạch Hạo là ai? Bọn hắn thế nhưng là tiên vương con trai trưởng hay là đệ tử thân truyền? Sẽ sợ một tên khác tiên vương truyền nhân sao? Ngay tại hai nữ muốn chống đỡ không nổi thời điểm, chỉ gặp một tòa chiến điện lại là đột nhiên giết đi ra, ngăn tại hai nữ trước mặt. Nguyên lai là các ngươi. Trong chiến điện truyền ra thanh âm, đây là Thường Phong, ta đến cùng các ngươi liên thủ. Trước đó, tất cả mọi người tại kịch chiến, hắn cũng không rảnh đi nghe người khác nói chuyện. Thẳng đến lúc này, mới bắt được Thạch Hạo hai chữ. Hắn liền lập tức giết tới đây. Đây là nữ nhân của lão đại. Hắn nhất định phải đứng ra giữ gìn. Bằng không mà nói, đừng nói ngày sau lão đại trách phạt, chính là chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hiu, lại một tòa chiến điện ngăn cản tới. Ta chính là Hư Vô Nguyệt, cũng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Hắn thiếu Thạch Hạo một cái nhân tình. Bằng không mà nói, hắn hẳn là không có cơ hội tiến vào Vạn Tinh Hà. Cho nên tại biết hai nữ cùng Thạch Hạo quan hệ về sau, hắn tự nhiên cũng đứng dậy. Trong lúc nhất thời, Tô Mạn Mạn hai nữ thực lực tăng vọt, biến thành 4-5. Mặc dù còn ở vào thế yếu, nhưng đã không phải là quá kém. Biến hóa như thế làm cho tất cả mọi người đều là không nghĩ tới. Thạch Hạo cái tên này lại có như thế ma lực, thế mà để Hư Vô Nguyệt cùng Thường Phong trong nháy mắt chối bỏ đội ngũ của mình, đi thay hai nữ chinh chiến. Thạch Hạo là ai a? Đúng a, chưa từng có nghe nói qua cái tên này, ngay cả chiến điện đều không có tư cách cướp đoạt, hẳn là vô danh tiểu tốt, thật sự là buồn cười. Lại có thể có người là như thế một tiểu nhân vật ra mặt. Trong những chiến điện khác, cũng nhao nhao phát ra xem thường thanh âm. Bọn hắn đều là tiên vương truyền nhân, có mấy cái càng là ngàn năm trước Long Vân bàn thịnh hội 10 hạng đầu. Bọn hắn đương nhiên ngạo khí trước đó không có lấy đến top 10. Trong mắt bọn hắn đều là cặn bã. Tô Mạn Mạn không thể nhất dễ dàng tha thứ người khác chửi bới Thạch Hạo. Buồn bực nói, Thạch Hạo lợi hại nhất, không cho phép các ngươi nói hắn như vậy. Có người vui vẻ, cười nói, đã ngươi nói cái này Thạch Hạo lợi hại như vậy, vậy để hắn xuất hiện a, ta cũng phải lãnh giáo một chút. A, thật sao? Thạch Hạo hợp thời đuổi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.